Chương 3525, đúc lại tinh nhận kiếm. Lúc này Tiêu Phàm bạo phát ra trước nay chưa từng có lửa giận, hai con mắt của hắn bên trong phun ra hỏa diễm, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đốt cháy đồng dạng. Đáng chết. Hắn nắm đấm nắm chặt, diện mục dữ tợn, toàn thân tản ra làm người ta kinh hại khí tức. Vung nàng ra. Rốt cục, tại nổi giận bên trong, Tiêu Phàm xuất thủ. Hắn trực tiếp thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất huyền băng tay, đáng sợ gợn sóng trường ấn, mang theo vô tận lực lượng, hướng phía phương thần buôn tập mà đi. Phương thần thấy thế, có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Lâu Lan Hi Cu nở dê ý thức được cái gì, gò má nàng ửng đỏ, bàn tay nhỏ trắng loán thoát ly phương thần bàn tay, sau đó chuẩn bị xuất thủ, ngăn cản Tiêu Phàm. Thế nhưng là, đúng lúc này, một cái đại thủ đưa nàng ngăn cản. Giao cho ta đi. Sự tình đã đến trình độ này, Tiêu Phàm sẽ không từ bỏ ý đồ. Phương thần cu nở dê không có thời gian cùng hắn tiếp tục ở chỗ này rông dài, cùng hắn dạng này, chẳng bằng duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Vành phương thần quanh thân, ngưng tụ ra kiếm khải, hắn song quyền tụ lực, đón Tiêu Phàm trưởng ấn va chạm mà đi, trong chốc lát cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra đinh thai nhức góc lực lượng. Ông đám người kinh hãi phát hiện, Tiêu Phàm huyền băng tay, thế mà bị phương thần nhẹ nhõm phá giải. Trường ấn bên trên màu trắng bạc gợn sóng, thế mà tại từng đạo biến mất. Cái này đám người kinh hô, nhưng mà phương thần lại không có chút rung động nào. Hắn âm thầm vận dụng phù sư lực lượng, ngưng kết thành từng đạo phù lục, dùng phù lục lực lượng, đánh tan trường ấn bên trên gợn sóng, trường ấn tự nhiên tự sổ đổ. Giang giác rốt cục, tại một tràng thốt lên bên trong, trường ấn vỡ vụn, cái này cũng mang ý nghĩa, Tiêu Phàm công kích, bị phương thần hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Huyền băng tay sao cũng bất quá như thế. Phương thần lạnh nhạt mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Tiêu Phàm. Ta cùng Lâu Lan tiểu thư, chỉ là bằng hữu, nhưng mà ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, thậm chí đối ta hạ sát thủ. Nguyên bản ta không muốn để ý tới, nhưng ngươi lại không chết không thôi dây dưa ta, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói đến đây, Phương thần dừng lại một chút, tiếp tục nói. Ngươi không phải điểm danh khiêu chiến ta sao như vậy, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Đương nhiên, ta chưa từng tiếp nhận không có tặng thưởng khiêu chiến, chuẩn bị kỹ càng ngươi tặng thưởng tại tới khiêu chiến ta đi, nhắc nhở ngươi một câu, thời gian của ta có hạn, ngươi tốt nhất nhanh lên. Phương thần, ngoài dự liệu của mọi người, tự liền Lâu Lan Hy đều có chút sững sờ. Toàn tức, nàng bước nhanh đi đến phương thần bên cạnh. Phương thần, ngươi không cần như thế. Nàng cảm giác có chút áy náy, Tiêu Phàm sở dĩ nhằm vào phương thần, hoàn toàn là bởi vì nàng cùng phương thần đi quá gần. Có thể nói, chuyện này, chính là bởi vì nàng mà lên. Nàng thậm chí có chút hối hận, không nên cầm phương thần làm đáng tiến bài, đến buồn nôn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dù sao cũng là gia gia của nàng Vân Lạc Phong chủ thân truyền đệ tử, mặc dù không phải Vân Lạc Phong thủ tịch, nhưng kỳ thật lực, cu nở dê không thể khinh thường. Hắn đem huyền băng tay tu thành. Lực công kích càng là siêu cường. Lâu Lan Hy có chút bận tâm phương thần, cho nên ngăn cản cái sau. Tiêu Phàm, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chúng ta không có khả năng, ngươi liền chết tâm đi. Lâu Lan Hy lạnh lùng nói. Bởi vì hắn Tiêu Phàm lên cơn giận dữ. Lâu Lan Hy lắc đầu, không nói gì. Một màn này, càng thêm để Tiêu Phàm nổi nóng, hắn lông mày nhấc lên, bước ra một bước, khí thế như hồng. Tốt, rất tốt. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm tay háo hất lên, trong hư không đột ngột xuất hiện ba viên đan dược, đây là đám người tha thiết ước mơ bản nguyên đan. Ta tiểu dùng cái này ba viên bản nguyên đan tới làm tặng thưởng, nếu ngươi thắng, bản nguyên đan về ngươi, từ đó về sau ngươi ta tại ta gặp nhau. Nhưng nếu ta thắng, ta cũng không cần ngươi bất kỳ vật gì, chỉ cần chính ngươi lăn ra nghịch thiên minh. Tiêu Phàm hung ác nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Phương thần hời hợt nói. Ngay ở chỗ này một trận chiến đi. Lâu Lan Hy còn muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy phương thần ánh mắt kiên nghị kia về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Tiêu Phàm hạ tràng. Hô hô hô trong hư không, đột nhiên cuồng phong bạo khởi, đáng sợ bản nguyên lực lượng, giăng khắp nơi. Tiêu Phàm lại lần nữa thi triển ra huyền băng tay, chỉ bất quá lần này, cùng lúc trước thi triển hơi có khác biệt. Huyền băng tay, băng phong thiên hạ. Tiêu Phàm quá khẽ, trong cơ thể hắn xúc tích lực lượng, trong lúc đó bộc phát, lập tức hai tay của hắn, đột nhiên hướng phía hư không vỗ. Ầm ầm thiên địa rung động, một tầng hào quang màu trắng bạc, tương thiên chỗ bao trùm, phảng phất băng phong. Người vây quanh, kinh hãi không thôi. Bọn hắn cảm nhận được dưới nền đất truyền đến băng lãnh khí tức, nhao nhao lui nhanh. Thật là đáng sợ Huyền Băng Tay. Băng phong thiên hạ, Tiêu Phàm thế mà đem một chiêu này thi triển ra. Phương Thần làm sao ngăn cản? Phương Thần ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm bị băng phong thiên địa. Có chút ý tứ. Bất quá, hắn lại cũng không để ý, nếu là người khác, có lẽ sẽ kiêng kỵ Tiêu Phàm, nhưng mà hắn là Phương Thần, tân tấn đệ tử thủ tịch, từ xưa đến nay tổ mạnh mẽ thiên kiêu một trong. Phá. Chỉ thấy, Phương Thần khẽ quát một tiếng, bàn chân của hắn bỗng nhiên giẫm một cái, lập tức dùng hắn làm trung tâm, băng phong không ngừng giãn nước, giang giác không ngừng bên thai. Trong nháy mắt, băng phong hư không khắp nơi trên đất vết rách. Cho ta ngưng. Huyền Băng Tay trung cực áo nghĩa, liền là băng phong thiên địa, mặc dù Tiêu Phàm còn không cách nào làm đến vậy cuối cùng cực một chiêu, nhưng cu nở dê đơn giản quy mô. Hắn muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, băng phong phương thần nguyên thần, từ đó đánh bại phương thần. Theo một chiêu này liền có thể nhìn ra, hắn tâm có bao nhiêu hung ác. Võ giả, nguyên thần là trọng yếu nhất căn cơ, chỉ cần nguyên thần bất diệt, chính là trường sinh bất tử. Nhưng mà, băng phong nguyên thần, nhẹ thì trọng thương, cảnh giới rơi xuống, nặng thì tử vong. Hắn một chiêu này, là sát chiêu. Giang giác bất quá, phương thần cường đại, cũng là ngoài dự liệu của mọi người. Hắn một quyền chi lực, mạnh mẽ hoanh mở băng phong thế giới. Đáng sợ khí lãng, phóng lên tận trời, vô số vụn băng khối, bay đầy trời, Tiêu Phàm nhận lấy cường đại xung kích, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc kiết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Đám người kinh hô, Tiêu Phàm Huyền Băng Tay, cứ như vậy bị phương thần phá giải tất cả mọi người nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng, thực sự quá mức chấn kinh. Nhưng mà, khi bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ lúc thanh tỉnh, phương thần cùng Lâu Lan Hy, sớm đã biến mất. Nguyên lai phương thần vẫn giấu kín thực lực, đối với Tiêu Phàm khiêu chiến, hắn căn bản khinh thường. Thật là đáng sợ, dạng này người. Thật là tân tấn đệ tử sao? Vì sao so uy tín lâu năm đệ tử đều cường đại vạn cổ vô song tiềm lực, coi là thật nghịch thiên. Tiêu Phàm nghe đến mấy lời nói này về sau, càng là khí trực tiếp ngất đi. Hắn dùng Vân Lạc Phong chủ thân truyền đệ tử thân phận, ở trên cao nhìn xuống phương thần, cho rằng phương thần là sâu kiến, muốn đem đánh bại. Nhưng mà, không như mong muốn. Trong mắt của hắn sâu kiến, dùng phá vỡ hủ kéo khô lực lượng. Đánh bại hắn tiến về Vân Lạc Phong trên đường, Lâu Lan Hy tò mò nhìn phương thần. Người cao y tên nào y, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lâu Lan Hy rốt cục vẫn là nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đối với cái này, phương thần nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Cùng một thời gian, cự hỏa phong các cái khác phong đệ tử, đối đãi phương thần ánh mắt, hoàn toàn khác biệt. Nhất là Dương Hiển cùng Viên Liệt, nội tâm ba động rất lớn, thật lâu không nói. Nhưng mà... Đối với ngoại giới hết thảy, phương thần không để ý đến, hắn đi tới Vân Lạc Phong, tìm được Vân Lạc Phong chủ. Phong chủ. Phương thần ôm quyền nói. Vân Lạc Phong chủ nâng đỡ sợi râu, nghiêm túc đánh giá phương thần. Người cao y tên Na Y, luôn luôn cho người ta kinh hỉ. Hiển nhiên, Vân Lạc Phong chủ cu nở dê nhìn hắn cùng Tiêu Phàm chiến đấu. Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, liền xem như cùng lục giai thánh hoàng, cũng có thể một trận chiến, mà lại hắn tu thành Huyền Băng Tay. Nhằm vào võ giả nguyên thần, càng là xuất kỳ bất ý, ngươi có thế như thế nhẹ nhõm đem nó đánh bại, ta càng ngày càng hiếu kỳ, tương lai ngươi thành tựu, đến cùng cao biết bao nhiêu. Kỳ thật, Vân Lạc Phong chủ biết rõ, nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, phương thần liền sẽ tiến về vạn đạo giới tu hành. Khi đó, hắn mới có thể chân chính nhất phi trùng thiên. Đây là binh khí của ngươi. Vân Lạc Phong chủ cảm khái một lát, đem đúc lại tinh nhẫn kiếm, ném cho phương thần. Tiếp được tinh nhẫn kiếm về sau, phương thần trên mặt đại hỉ, trên thân kiếm, truyền đến trận trận kiếm minh thanh âm, rất là vui sướng. Phương thần cảm thấy nóng rực lực lượng, chui vào hắn lòng bàn tay. Quá tốt rồi. Một lát sau, phương thần kiểm tra hoàn tất, càng thêm cảm kích Vân Lạc Phong chủ. Người binh khí này, tăng thêm trường sinh đan mảnh vỡ, còn có lam cực thần thạch, cùng binh sát linh dịch, tại luyện chế quá trình bên trong, càng là phát sinh dị biến, hấp thu bản nguyên lực lượng. Bây giờ QNZ miễn cưỡng có thể tính làm là bản nguyên thánh binh. Bản nguyên thánh binh, cũng chính là ngoại giới nói tới hỗn độn thiên bảo. Trước đó, tinh ẩn kiếm đẳng cấp chỉ là thánh bảo trình độ, bây giờ lại nhảy lên bước vào thiên bảo trình độ. Mà lại, có thể được xưng là bản nguyên thánh binh, mang ý nghĩa cầm kiếm tu hành, đối bản nguyên càng ngộ, càng thêm dễ dàng. Cho dù là các đại thế lực, QNZ rất khó đại lượng bản nguyên thánh binh. Có này thiên bảo tương trợ, ngươi toàn lực xuất thủ, liền xem như gặp được lục giai đỉnh phong thánh hoàng, QNZ có sức tự vệ. Vân Lạc Phong chủ no im một bên Lâu Lan Hy, cũng là vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới ra ra đối phương thần đánh giá, cao như thế. Tốt, các ngươi đi làm việc đi. Cùng Vân Lạc Phong chủ hàn huyên vài câu về sau, phương thần cùng Lâu Lan Hy liền rời đi Vân Lạc Phong. Vạn đạo giới, đạo cung. Nguy nga trong cung điện, Vương Đạo Vân ngay tại cho Lôi Cung Chu báo cáo liên quan tới phương thần tình huống. A gia hỏa này trưởng thành, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. A Lôi Cung Chu cười nói. Nhiệm vụ lần này, cũng coi là đối với hắn một lần khảo nghiệm, dù sao hắn cùng nhau đi tới, kinh lịch sinh tử chiến đấu vẫn là quá ít, để hắn sớm cảm thụ một chút thần vẫn chiến trường tàn khốc, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Cung chủ, lần này rất nhiều thiên kiêu hội tụ, những cái kia cùng chúng ta đối địch đỉnh cấp thế lực, không thể không phòng. A Vương Đạo Vân nhắc nhở. Lôi Cung Chu phất tay. Như hắn liền cửa này đều xông không qua, như vậy hắn QNZ không có tư cách đi cái kia địa phương. Nghe vậy, Vương Đạo Vân liền không nói thêm lời, quay người rời đi. Trầm mặc một lát, Lôi Cung Chu đứng dậy, đen nhánh con ngươi nhìn ra xa, vượt qua dòng sông thời gian, thấy được tận cùng thế giới. Ở nơi đó, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi. Chiến tranh tàn khốc, một mực chưa từng dừng lại. Phương thần, hy vọng ở dê ngươi có thế nhanh lên trưởng thành, phiến thiên địa này cờ ơn ở ngươi.